nhân vật chính chuyện ngược không cho ta khóc. Chương 5, 5, mộng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miếng bánh Vân Cao ở trong bát được nặn thành mặt cười rất đáng yêu nhưng lại chẳng sánh bằng nụ cười của người gắp nó lên. Vẻ mặt Úc Lễ vẫn không đổi. Chỉ có lúc nhìn Ninh Diệu, trong đôi mắt đen sâu thẳm ngày thường lại xuất hiện gợn sóng nhỏ nhoi khó lòng nhận ra. Từ một người phàm trở thành người đứng đầu tam giới, nếm trải vô số gió mưa, Úc Lễ có thể dễ dàng nhìn ra được ý đồ thật sự ẩn sau thái độ bên ngoài của một người. Ngoài mặt tỏ ra rất tận tâm nhiệt tình, bên trong lại âm thầm tính kế hại người. Biểu hiện bên ngoài luôn cung kính vâng dạ, bên trong thì sợ mất mật. Còn có cả những kẻ tiểu nhân thừa nước đục thả mồi câu, tham lam muốn cướp lấy căn cốt của y. Thế nhưng y không nhìn ra được suy nghĩ phía sau nụ cười của người trước mắt. Cứ như là người này thật sự chỉ muốn mời y ăn miếng bánh, cho y có một giấc ngủ thật ngon mà thôi. Cổ họng Úc Lễ khô khốc, y buông đũa lạnh lùng nói, ta không thích ăn đồ ngọt, một miếng cũng không ăn à. Ninh Diệu ra sức mời mọc, ngon lắm đó, ngọt mà không ngấy, lựa chọn của người thành công, hợp với ngươi. Úc Lễ cụp mắt nhìn miếng bánh mềm mềm ngon ngọt được cho là hợp với mình. Lần nữa từ chối, không, Ninh Diệu không thích ép buộc người khác. Hắn nhấc đũa gắp miếng bánh Vân Cao trong bát của Úc Lễ ra. Vậy thôi, để không phí phạm ta sẽ mang cho mấy con mèo bên đường ăn. Thực lòng mà nói, nào đến lượt mấy con mèo. Trong quán trọ không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm Ninh Diệu. Bọn họ thèm nhỏ dãi, nóng lòng muốn Ninh Diệu gắp đồ ăn vào trong bát của mình. Những ánh mắt dán lên người Ninh Diệu giống như hóa thành vật chất. Ninh Diệu không gắp thành công miếng bánh về bởi vì cái người vừa mới nói mình không ăn đồ ngọt chẳng hiểu sao tự dưng nhăn mày rồi làm một miếng ăn sạch đồ trong bát. Sau khi ăn xong, Úc Lễ gác đũa cực chuẩn, cứ như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Ninh Diệu, ánh mắt Ninh Diệu chạm tầm mắt Úc Lễ xong hắn rất biết ý mà rời ánh mắt đi trước. Người này đúng là khẩu thị tâm phi, rõ là muốn ăn còn nói là không thích. Suýt chút nữa là hắn tin thật. Hai, tới lúc nào đó nói muốn giết hắn nhưng không phải thế thì thật tốt. Úc Lễ không biết Ninh Diệu đang nghĩ gì. Y hãy còn cảm nhận rõ những ánh mắt kia đang xỏ xiên trên người Ninh Diệu làm người ta thấy cực kỳ buồn nôn. Ăn xong rồi thì đi nghỉ đi. Úc Lễ nói với vẻ mặt hết sức bình thường nhưng bội kiếm theo y nhiều năm lại cảm nhận được sát ý từ chủ nhân. Thân kiếm hơi rung lên. Đừng ở lại ngoài này. Hả? Ninh Diệu sững sờ. Mặt trời vừa mới lặn mà. Không ra phố đi dạo một lát cho tiêu cơm à? Úc Lễ giống như nghe được chuyện gì rất nực cười. Ninh thiếu gia, ngươi là tu sĩ. Người tu hành cần phải đi bộ cho tiêu thực. Nghe mới buồn cười làm sao? Ninh Diệu rất tự giác ngậm miệng lại. Sau khi ăn cơm xong bữa tối thì cùng Úc Lễ về phòng nghỉ đã đặt trước để ngủ. Phòng nghỉ tất nhiên là đặt hai gian. Phòng hai người cách nhau cũng không xa. Ninh Diệu cực chắc chắn rằng chân trước mình vừa bỏ chạy thì chân sau đã bị Úc Lễ túm trở về. Dựa theo thói quen sinh hoạt của Ninh Diệu, trước khi đi ngủ nhất định phải chào và chúc ngủ ngon. Thế là hắn nói với Úc Lễ, chúc ngủ ngon, đêm nay chắc chắn sẽ mơ đẹp. Úc Lễ không đáp lại lời chúc này. Y ôm kiếm dựa người vào thành cột ở hành lang. Chỉ nói, đêm nay cho dù nghe thấy tiếng gì cũng đừng ra khỏi cửa. Tại sao? Ninh Diệu thắc mắc. Úc Lễ cười khẽ, mặt trời hoàn toàn khuất lấp. Mảnh tà dương cuối cùng cũng đã biến tan khỏi vầng trời. Chủ quán trọ keo kiệt không chịu thắp nhiều nến thành thử ra toàn bộ hành lang đều chìm trong ánh nến yếu ớt. Tối tăm mù mờ. Nửa gương mặt Úc Lễ khuất trong bóng tối. Khóe môi y khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong trũng xuống. Dập dờn ẩn hiện giữa khoảng sáng tối trông hệt như đang đeo một lớp mặt nạ tươi cười kỳ dị. Bởi vì, ta giết người trong mộng đẹp. Trông Úc Lễ như thế này thật sự rất giống nhân vật chính trong phim kinh dị. Cộng thêm cả lời thoại có thể dọa trẻ con gặp phải ác mộng kia nữa. Sắc mặt Ninh Diệu trắng bệch. Tức tốc quay trở về phòng đóng kín cửa lại. hắn sẽ một lòng sắt son gắn bó với ổ chăn trọn kiếp không lìa xa. Cửa phòng đã đóng lại nhưng Úc Lễ vẫn đứng ở bên ngoài. Không rời đi ngay. Ánh mắt của những tu sĩ kia nhìn Ninh Diệu lúc ăn cơm vẫn hiện rõ trước mắt. Úc Lễ nhấc tay dùng linh lực vẽ một bức bùa chú lên trên cửa phòng Ninh Diệu. Bùa chú này có thể ngăn cản bất cứ người nào muốn nửa đêm lẻn vào trong phòng Ninh Diệu. Bảo vệ an toàn cho hắn. Lá bùa này vẽ không được quen tay cho lắm. Bởi vì bản thân Úc Lễ không cần đến thứ bùa này. Mà y xưa nay chẳng gặp người nào khác khiến y phải bận tâm lo lắng vẽ mấy thứ này. Vậy sao y phải để ý đến an toàn của kẻ sớm muộn gì mình cũng giết chứ? Có lẽ là không muốn kho linh thạch biết đi này biến mất như thế. Có lẽ là muốn xem sức mạnh của Ninh Diệu có thể thăng tiến đến mức nào. Hoặc là vì một nguyên nhân nào đó khác, vị ngọt của bánh vân cao vẫn đọng lại nơi đầu lưỡi. Y đó giờ không thích ngọt. Bất ngờ là lần này lại thấy món bánh đó ăn cũng được. Phần cuối cùng của lá bùa đã hoàn thiện. Nó nhanh chóng thẩm thấu vào trong của gỗ. Biến mất tam. Úc Lễ thu tay lại. Quay người rời đi. Y giả danh thiên đạo ở trong giấc mơ của đám người kia báo cho chúng biết vị trí của mình. Cũng nói rằng bây giờ y vừa thăng cấp thất bại nên cực kỳ suy yếu. Như thế có lẽ sẽ có kẻ không thể đợi thêm được nữa mà tự mò tới cửa. Tiếp đó, là thời gian săn giết của y, thời gian dần trôi. Trăng đã leo cao trên nóc nhà. Ninh Diệu quấn chăn kín người lăn qua lộn lại trên giường. Lúc lâu sau mới thò đầu ra khỏi chăn. Mặt mũi đều đỏ bừng vì ngạt thở. Trong phòng được Ninh Diệu đặt Dạ Minh Châu nên sáng rõ như ban ngày. Ninh Diệu cảm thấy mình không sợ hãi như thế bèn ngồi dậy xuống giường. Hắn vén chăn lên nhìn ga giường. Cuối cùng lại thò tay lần mò thử. Chắc chắn rằng đây là một chiếc giường bình thường không chứa ám khí gì bên trong cả. Là một người ngay cả mặc quần áo bình thường cũng bị ma sát đến đỏ ửng da. Ninh Diệu thở dài nặng nhọc. Hắn nhung nhớ khôn nguôi chiếc giường lớn mềm mại ở nhà. Chiếc giường này cứng quá. Nằm lên thấy vừa đau vừa khó chịu không khác gì bị giường đánh. Ngay cả đại ma vương Úc Lễ cũng chưa từng đánh hắn đâu. Ấy thế mà hắn lại bị cái giường này bắt nạt. Thật đúng là không có lẽ trời mà. Là một người hiện đại. Ninh Diệu rất khó làm quen được với lối sống mặt trời vừa mọc đã dậy đi làm. Mặt trời vừa lặn đã chuẩn bị đi ngủ. Sau khi đến thế giới này, những lúc hắn không ngủ được sẽ gọi thuộc hạ tìm thứ gì đó hay hay cho hắn nghịch chơi. Hiện tại không có thuộc hạ, ngủ cũng không ngủ được. Ninh Diệu chỉ có thể tủi thân lủi thủi ngồi trên ghế ngẩn người. Ngẩn người một lát, Ninh Diệu chợt nhớ ra một chuyện. Hôm nay Đại Ma Vương không hỏi hắn về nửa dương bảo thạch bắt buộc phải nộp mỗi ngày. Úc Lễ làm việc rất tỉ mỉ, thường sẽ không mắc những sai lầm kiểu này. Trừ khi là, trong lòng y đang nghĩ đến thứ gì khác. Quả nhiên là nghe được chuyện đau lòng khi xưa nên thấy rất buồn. Ninh Diệu không cảm thấy vui mừng tẹo nào vì được làm biếng một ngày. Trái lại còn thấy hơi phiền muộn. Hắn nhớ đến cuốn tiểu thuyết hệ thống từng cho hắn đọc. Hắn đọc được đoạn ngắn trong đó. Úc Lễ sinh ra trong một gia đình người phàm nghèo khổ. Ngay từ nhỏ Úc Lễ đã rất ngoan ngoãn hiểu biết. Năm 6-7 tuổi trở ra đã bắt đầu đi đốn củi gánh nước. Nấu cơm trông em, chỉ cần là việc mình làm được sẽ làm ngay. Úc Lễ ngoan ngoãn hiểu biết tình cờ gặp được vị tiên nhân đang vân du. Được tiên nhân nhận làm đồ đệ. Bắt đầu bước trên con đường tu tiên. Lúc trước Ninh Diệu không hề nghĩ tới thông tin bên trong đoạn chuyện này lại không hoàn chỉnh. Sự thật có lẽ là có kẻ xấu nào đó nhìn trúng vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt của Úc Lễ. Cha mẹ Úc Lễ biết rõ con mình sẽ rơi vào cảnh ngộ thế nào nhưng vì chút tiền tài vẫn bán đứa nhỏ thông minh lanh lợi ngoan ngoãn nghe lời của mình cho người khác. Nếu như Úc Lễ không phải là nhân vật chính, không có được đạo cốt gì đó thật không biết có thể chạy thoát được hay không nữa. Không, không đúng. Hai tay Ninh Diệu nắm chặt, run rẩy. Là bởi vì Úc Lễ là nhân vật chính nên mới gặp phải nhiều chuyện tồi tệ đến mức khó tưởng tượng như vậy. Bởi vì đây là phần kết của một cuốn truyện ngược. Nơi này và thế giới hắn từng sống hoàn toàn trái ngược nhau. Cảm giác bi thương căng tràn trong lồng ngực. Ninh Diệu rất ít khi thấy khó chịu như thế này. Ngay cả màu tóc luôn khống chế tốt cũng bị biến thành màu xanh sẫm của nỗi sầu bi. Ninh Diệu sờ sờ tóc mình. Khi mái tóc lần nữa biến trở về màu đen, hắn nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Bây giờ đương lúc trời khuya vắng vẻ, dù là tiếng động nhỏ cũng sẽ thành tiếng động to. Tuy mỗi phòng đều dán bùa cách âm nhưng bùa cách âm ở phòng Ninh Diệu đã bị khách trọ cũ làm hỏng trong lúc tu luyện. Chủ quán vẫn chưa kịp thay cái mới nên Ninh Diệu nghe được rất nhiều tiếng bước chân lộn xộn không đều ở bên ngoài. Ninh Diệu lặng lẽ đến gần cửa, áp tai sát cửa chăm chú nghe lén tiếng động ở ngoài. Tiếng bước chân kia rất khẽ nhưng nếu là tu sĩ thì đáng lẽ ra người ta không thể nghe thấy tiếng bước chân mới phải. Còn nhóm người này hiển nhiên đang trong tình huống không bình thường. Chẳng những có tiếng bước chân mà có cả tiếng xô sát cùng tiếng kêu rên. Hiển nhiên là ở bên ngoài không chỉ có một người. Ninh Diệu nhướng mày. Này là, đang đánh nhau hả? Trong thành ban lệnh cấm ẩu đả. Giết người ai vi phạm đều bị phạt nặng. Sao lại có người đánh nhau ở chốn này chứ? Càng quái hơn là bọn này còn đánh nhau ở cửa phòng Đại Ma Vương. Bị ngu cả lũ hả? Những người kia dường như cũng nhận thấy làm vậy thật ngu dốt. Tiếng lục đục bên ngoài đã ngừng. Ninh Diệu lại nghe thấy tiếng sầm xí. Đủ rồi, người đó chỉ suy yếu trong đêm nay mà thôi. Chúng ta đánh nhau ở đây tới khi trời sáng chẳng phải là cho hắn thời gian nghỉ ngơi chạy trốn hay sao? Ta cũng nghe được, người đó cực kỳ xảo quyệt rất giỏi ngụy trang chạy trốn. Nếu không phải lần này thăng cấp thất bại bị thương nặng thì sẽ chẳng vào trong thành để tìm thuốc đâu. Hừ, vậy cứ chờ bắt được thằng oát có đạo cốt kia rồi chúng ta lại phân cao thấp. Ninh Diệu nghe được đến đó không khỏi thấy thấp thỏm trong lòng. Úc Lễ bị thương, bây giờ còn rất yếu. Còn những người này nghe được tin tức nên đến đây bắt y. Cơ hội chạy trốn giành lại tự do gần ngay trước mắt. Sau này không cần chịu sự uy hiếp về tính mạng nữa thế nhưng Ninh Diệu không hề thấy vui vẻ chút nào. Ở trong sách rõ ràng không có khúc này. Lẽ nào vì khi ấy hắn chọn chạy đến tòa thành này kéo theo cả Úc Lễ đi cùng nên mới dẫn đến sự kiện này. Là hắn khiến Úc Lễ xảy ra chuyện ư? Nỗi lo sợ lấp đầy thân xác Ninh Diệu. Ngực hắn phập phồng liên hồi. Cắn chặt răng. Không được. Úc Lễ không thể chết. Nắm tay Ninh Diệu đặt lên cửa phòng. Lấy dũng khí mở cửa ra. Trong khoảnh khắc người đầu tiên xuất hiện ở hành lang đã bị Úc Lễ phát hiện ra. Trong phòng Úc Lễ không có ánh đèn. Chỉ có một khoảng tối tăm. Rèm cửa được kéo lên. Đến ánh trăng cũng bị y khước từ phải treo ở bên ngoài. Bóng tối không cản trở được tầm mắt Úc Lễ. Y vẫn thấy rõ được toàn bộ mọi chuyện ở chung quanh. Sau khi kẻ địch xuất hiện, trường kiếm khát máu kích động đến rung lên lại bị Úc Lễ giữ chặt. Toàn bộ hành lang bao gồm cả phòng nghỉ đều bị Úc Lễ dùng linh lực âm thầm bọc kín. Chỉ cần những kẻ này mò đến là y có thể lặng yên không tiếng động diệt sạch toàn bộ tại đây. Có điều y không vội. Đợi người tới nhiều hơn. Y sẽ ra tay. Két. Tiếng cửa mở ra đột nhiên vang lên làm cho mọi người đều sửng sốt. Thần thức Úc Lễ quét quanh trông thấy Ninh Diệu đẩy cửa ra ngoài. Ninh Diệu thay một bộ đồ ngủ trắng tinh. Mái tóc đen nhánh buông dài càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Hắn giống như yêu tinh chỉ xuất hiện trong giấc mơ. Chỉ tồn tại trong tưởng tượng bất chợt hiện ra ở cõi thực tại này. Đang vận linh lực bao trùm tất thảy nên Úc Lễ biết rõ. Vào giây phút Ninh Diệu xuất hiện. Nhịp thở và nhịp tim của tất cả mọi người ở đây đều rối loạn mất một nhịp. Vị thiếu gia này ra ngoài lúc này làm gì? Các người, Ninh Diệu mở miệng, tất nhiên là hắn rất sợ. Giọng cũng cứng cả lại, còn có chút run rẩy không dễ nhận ra. Các vị đang làm gì đó? Ninh Diệu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Giọng nói trở nên mềm mại hơn nhẹ nhàng hơn nữa. Sao các vị lại tụ tập ở trước cửa phòng anh trai nhà ta thế? Có việc gì cần tìm huynh ấy hả? Tất cả đều sững sờ. Bất ngờ trước tình huống đột ngột xảy ra này. Có người đầu óc khá nhanh nhạy đã nghĩ đến các loại kế sách lợi dụng người em trai này để bắt ép người sở hữu đạo cốt đi cùng bọn họ. Thế nhưng kế sách này còn chưa kịp thành hình trong đầu. Vị mỹ nhân đột nhiên xuất hiện kia tự dưng lại nở nụ cười với bọn họ. Thế là kế sách gì đó còn chưa thành hình đã bị quét sạch. Lùi vào quên lãng, không ai nhớ tới nữa. Anh trai nhà ta chỉ là một kẻ tu hành bình thường thôi. Huynh ấy mới chỉ vào trúc cơ vừa rời môn phái xuống núi. Có phải huynh ấy lỡ đắc tội các vị chuyện gì không? Sức khỏe của huynh ấy không tốt lắm. Nếu như các vị vẫn chưa hả giận thì cứ tới tìm ta nè. Đừng tới tìm huynh ấy có được không? Bàn tay mỹ nhân trắng ngần yếu ớt đặt lên chiếc cổ duyên dáng như thiên nga. Dáng vẻ mong manh ấy đủ để ký. CS thích ham em. Uốn chinh phục cùng mong muốn bảo vệ từ sâu đáy lòng những kẻ ở đây. Muốn nhìn chiếc cổ nhỏ nhắn thon thả ấy ưỡn cao. Muốn nghe những âm thanh càng riêng tư càng tuyệt vời dễ nghe hơn nữa. Trước đó không lâu, người người đều như đàn vịt đuổi theo người sở hữu đạo cốt ở cách đó không xa. Bây giờ bọn họ giống như chúng cổ trùng, chỉ muốn bước về một hướng khác. Rốt cuộc, trong đám người đang đứng im bất động có một kẻ hướng về phía Ninh Diệu. Nhấc bước chân đầu tiên, động tác này đánh thức tất cả những kẻ còn lại. Một giây sau, tất cả đều tranh nhau chen lấn chạy về phía Ninh Diệu đang đứng. Bọn họ vươn tay ra muốn chạm vào yêu tinh bước ra từ trong mộng tưởng kia. Ninh Diệu không có ý định để người này chạm vào mình. Còn đang muốn lùi lại thì trông thấy một lượng lớn vật chất màu đen không biết ở đâu ra. Ngoại trừ Ninh Diệu, vật chất màu đen bao trùm lấy tất cả mọi người. Trong thoáng chốc, những người đó biến nhỏ dần rồi biến mất tăm không thấy đâu nữa. Thứ vật chất màu đen nọ tản đi. Những người trước đó còn đứng đầy hành lang biến mất không sót lại một ai. Không, không thấy đâu nữa. Ninh Diệu căng thẳng xoắn ngón tay. Vẫn hoảng hốt không biết đã xảy ra chuyện gì. Két, tiếng mở cửa lại vang. Ninh Diệu dương mắt nhìn sang chỉ thấy vẻ mặt u ám của Úc Lễ. Trong tay y cầm kiếm, bước ra từ sau cửa. Thứ quấn quanh thân trường kiếm của Úc Lễ giống hệt với vật chất màu đen vừa rồi. Lúc này Ninh Diệu mới kịp hiểu ra, mấy người đến gây chuyện ban nãy đều bị Úc Lễ giết cả rồi. Không lưu lại chút dấu vết nào, tựa như trên thế gian chưa từng tồn tại những người đó. Ngươi không sao chứ? Ninh Diệu ngơ ngác hỏi. Đang nói chuyện, Úc Lễ đã đi tới trước mặt hắn. Vẻ u ám trên mặt Úc Lễ là vẻ mặt Ninh Diệu chưa từng thấy qua. Y cao hơn Ninh Diệu nửa cái đầu. Đi đến gần, Ninh Diệu phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy mặt y, Ninh Diệu mãi mới nhận ra. Có phải ta đã làm sai chuyện gì? Phá hỏng kế hoạch của ngươi rồi không? Úc Lễ vẫn không nói gì. Sức đè ép của y quá mạnh khiến Ninh Diệu không chịu nổi muốn lùi lại. Nhưng Úc Lễ lại giơ một tay bắt lấy bả vai hắn làm hắn không động đậy nổi. Ngươi ra ngoài làm gì? Giọng Úc Lễ khó chịu. Thì bọn họ tới kiếm chuyện với ngươi đó. Ta tưởng là ngươi có chuyện gì nên mới muốn giúp ngươi một chút. Bả vai Ninh Diệu bị Úc Lễ nắm tới đau điếng. Hắn vốn đã sợ đau. Cộng thêm nỗi uất ức trong lòng. Thoáng chốc khóe mắt đỏ hoe. Giúp ta, ngươi có nghĩ đến nếu ngươi trở thành mục tiêu của bọn chúng sẽ như thế nào không? Ta sẽ không để bọn họ chạm vào ta. Ta có thể dẫn dắt bọn họ đánh nhau còn mình thừa dịp hỗn loạn chạy đi tìm yêu thú hoặc linh thực nào đó trợ giúp. Ninh Diệu giải thích, những câu hỏi của Úc Lễ đều có được đáp án. Duy chỉ có một câu quan trọng nhất cũng là câu muốn hỏi nhất lại bị mắc kẹt bên khóe miệng không sao thốt thành lời. Tại sao phải giúp y? Còn Ninh Diệu cuối cùng không cầm được nước mắt. Từng giọt bắt đầu rơi xuống. Lần đầu tiên trong đời Úc Lễ cảm thấy luống cuống với một người đang khóc tỉ tê. Đừng khóc, Úc Lễ dùng ống tay áo lau loạn xạ trên mặt Ninh Diệu. Đây là giọng điệu mà người đàn ông có thể khiến trẻ con khóc ầm ĩ cả đêm đã cố hết sức nhỏ nhẹ nhất. Lần đầu tiên suốt trăm ngàn năm qua thử một lần nói năng dịu dàng đến thế. Là lỗi của ta, là do ta đã không nói cho ngươi biết trước. Trở về ngủ đi. Quần áo của ngươi thô quá. Trà lên mặt ta đau lắm. Ninh Diệu khóc càng to hơn. Vai bị ngươi túm cũng đau lắm. Ai bảo ngươi lau nước mắt này đi hả? Ngươi có biết chờ nó rơi xuống sẽ biến thành gì không? Hu hu. Lãng phí quá đi. Úc Lễ lau cũng không được. Không lau cũng không được. Còn Ninh Diệu dù khóc đến không trông rõ cái gì vẫn nhớ tới chuyện cần nhớ. Nghẹn ngào nói. Từng này cũng được nửa dương bảo thạch rồi. Là bị người lau đi hết. Ngày mai ngươi nhớ đừng có đòi ta nữa. Không được nói là ta chưa hoàn thành nhiệm vụ. Không đòi. Úc Lễ cứng nhắc đáp. Vậy giờ ngươi muốn làm gì? Ăn gì? Đi ngủ? Hay là đi ra ngoài chơi? Muốn ngủ nhưng mà giường ở đây cứng quá. Nằm lên rất đau. Úc Lễ im lặng chốc lát rồi lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một thất vải trắng tinh. Y bước vào phòng Ninh Diệu. Trải tấm vải lên chiếc giường Ninh Diệu kêu là rất cứng. Thứ này là khi y ở ma giới được ma tộc cấp dưới dâng tặng. Nói rằng mấy ngàn năm mới có thể dệt thành một thất. Mềm mại như mây. Chỉ cần trải trên mặt phẳng là có thể biến thành một chiếc giường mềm mại. Tiện cho ma vương và ma hậu có thể cùng mây mưa ở bất cứ lúc nào. Bất cứ nơi đâu. Kiếp trước Úc Lễ chỉ thấy món đồ này buồn cười nên tùy tiện vứt vào một xó trong nhẫn chữ vật. Bây giờ lại có dịp dùng tới vật cống nạp này. Một thất vải khoảng 4 trượng. Theo Trung Hoa, sấp xỉ 13, 32 mét. Trải xong đệm giường, Ninh Diệu đưa tay sờ thử. Mắt sáng rực lên, thật thoải mái. Ninh Diệu giải quyết được vấn đề ngủ nghỉ. Ánh mắt sáng lấp lánh chuyển từ trên giường sang gương mặt Úc Lễ. Vui vẻ nói, sao tới cái này người cũng có vậy? Thật là giỏi, rõ ràng chỉ là một nụ cười thân thiện bình thường. Úc Lễ lại không thể nhìn thẳng mà phải rời ánh mắt đi. Tặng cho ngươi, Ninh Diệu quyết định tha thứ cho Úc Lễ vì đã không báo cho mình biết về kế hoạch trước đó. Hắn tươi cười tiện Úc Lễ ra tận cửa, vừa đóng cửa lại là tức tốc nhào về phía chiếc giường của mình. Ở ngoài cửa, Úc Lễ đứng lặng hồi lâu mới xoay gót trở về phòng của mình. Y hơi mấp máy môi. Miếng bánh vân cao bữa tối thật sự rất ngọt. Nó đúng là đã cho y một giấc mơ đẹp. Cách chương.